Konoha Chi Quang, chương 503, ủy khuất khuất, ăn tay tay. Góc truyện audio.com. Bất quá, hắn hốt su còn có một sơ hở. Cái kia chính là bình hành thời không vấn đề. Nếu để cho Hắc Giê-xu biết được bình hành thời không, dù là có vào trước là chủ khái niệm ảnh hưởng, cũng chưa chắc không thể từ đại ca di thuế liên tưởng đến bình hành thế giới chính mình. Aizen ánh mắt lấp lóe. Liên quan tới bình hành thời không vấn đề tuy nhiên hắn cũng có thể giải thích. Nhưng giải thích nhiều cũng phiền phức, còn dễ dàng tạo thành không biết ảnh hưởng. Không bằng áp dụng trực tiếp nhất biện pháp, che đậy tin tức tương quan. Lấy ảo thuật hơi ảnh hưởng một chút Hắc Giê-xu thính giác. Phàm là Hắc Giê-xu nghe được có quan hệ bình hành thế giới tin tức, đều sẽ bị tự động thay thế thành Zoria tình báo. Suy nghĩ một chút, Aizen liền biểu lộ ngưng trọng nói. Thật có khả năng này. Mẫu thân để cho ta dưới tới giúp ngươi cũng có cân nhắc đến bản gia người tới điểm này. Chỉ là không nghĩ tới. Bọn họ sẽ đến nhanh như vậy. Chấm, nói. Aizen động dung vỗ Hắc Giê-xu bả vai. Tiểu Giê-xu, lần này nhờ có ngươi nhắc nhở ta. Nếu không, ta nói không chừng liền bị những người kia tìm tới. Tuy nhiên hơn ngàn tuổi tuổi tác còn bị người gọi là Tiểu Giê-xu là có chút thẹn thùng. Bất quá, có thể hưởng thụ được chính mình tha thiết ước mơ thân tình. Hắc Giê-xu nội tâm vẫn là hết sức cảm động. Lấy đại ca ngươi năng lực, coi như không có ta nhắc nhở sớm muộn cũng có thể phát hiện cái này. Đúng, Obito, Hắc Giê-xu hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Đại ca, ta sẽ chờ lại cùng ngươi nói đi. Có một cái đối ta còn trọng yếu hơn quân cờ sắp bị người đánh chết. Không cần lo lắng, tiểu cô nương kia là ta người. Sẽ không đem hắn thế nào. Aizen trấn an nói. Conan là đại ca ngươi người. Hắc Giê-xu kinh ngạc nói. Aizen gật gật đầu. Ta ở trên người nàng ngửi được cùng ta tương tự khí tức. Lại từ nàng nơi đó biết Raigen sự tình. Đoán được cái này Akatsuki khả năng cùng ngươi có liên quan. Cho nên cố ý để cho nàng đem người sau lưng dẫn ra. Quảng cáo. Ta nói Conan làm sao trở nên lợi hại như vậy. Liên đới thổ đều không phải là nàng đối thủ. Nguyên lai là có đại ca ngươi chỉ điểm A. Hắc Giê-xu bừng tỉnh đại ngộ nói. Vẫn là nói về trước đó vấn đề đi. Aizen chuyển di lấy đề tài. Nếu như hai người kia thật sự là bản gia người tới. Lấy bản gia cao ngạo. Vậy mà lại nguyện ý cùng những người phàm tục kia tiếp xúc. Thực sự để cho người ta hoang mang. Hắc Giê-xu khẽ vuốt cằm. Mẫu thân lưu cho hắn trong trí nhớ thật có nâng lên bộ tộc kia cao ngạo. Có phải hay không là bọn họ ưa thích người trước hiển thánh? Tuy nhiên chúng ta bộ tộc này nhân đại nhiều tính cách cao ngạo. Nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ. Cũng tỉ như này hai tên phản đồ. Vậy mà vì một số đê đẳng sinh vật phản bội mẫu thân. Nghĩ như vậy đến, tộc quần bên trong xuất hiện một số ưa thích hướng phàm nhân triển lãm tự thân cường đại khác loại cũng không phải là không thể được. Gặp Hắc Giê-xu nhiệt tình như vậy giúp hắn bổ sung thiết lập. Aizen hài lòng gật gật đầu. Thật có khả năng này. Bất quá, còn có một loại có thể là bọn họ tại cố kỵ lục đảo. Hắc Giê-xu hơi nghi hoặc một chút. Đây chính là liền mẫu thân đều e ngại Osusuki bản gia. Hội cố kỵ hắn, tại Hắc Giê-xu muốn đến. Lục đạo muốn liên thủ vũ thôn tài năng phong ấn mẫu thân. Thực lực so với mẫu thân khẳng định là kém xa. Mà lại, trong lòng của hắn xác thực không thế nào để mắt lục đạo. Lục đạo tên kia liền con trai mình đều bảo hộ không? Bị hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Tính là gì phụ thân? Aizen ngữ khí tự hào nói. Ngươi sai, mẫu thân e ngại không phải bản gia người tới, mà chính là toàn bộ Osusuki gia tộc. Trên thực tế, hấp thu cái này kỳ dị tinh cầu năng lượng về sau. Mẫu thân thực lực đã so đại đa số Osusuki đều cường đại hơn. Không hổ là mẫu thân đại nhân. Hắc Giê-xu kích động không thôi. Sùng bái lớn tiếng khen. Aizen tiếp tục nói. Tuy nhiên lục đạo là liên thủ với vũ thôn mới phong ấn mẫu thân. Nhưng có thể làm được điểm ấy. Cũng đủ để chứng minh hắn thực lực. Cân nhắc đến điểm này. Những bản gia đó người tới cẩn thận một chút cũng tình có thể hiểu. Hắc Giê-xu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian cứu ra mẫu thân sao? Aizen trầm ngâm nói. Phá phong sự tình đương nhiên quan trọng. Nhưng cũng không thể nóng vội. Lục đạo cùng bản gia mục tiêu thứ nhất đều là mẫu thân. Nếu như mẫu thân đi ra quá sớm, nhất định sẽ bị bọn họ cộng đồng nhằm vào. Cho nên, ta ý nghĩ là tại cứu ra mẫu thân trước đó, tận khả năng tiêu hao bọn họ lực lượng. Hắc Giê-xu tâm tình nặng nề nói. Có thể cái này cũng không dễ dàng. Này hai cái bản gia không có vừa ra tới liền cùng toàn thế giới là địch. Nói rõ bọn họ khá là cẩn thận. Lục đạo tên kia liền lại càng không cần phải nói. Nếu như không phải có đại ca ngươi nhắc nhở, ta đều muốn cho là hắn là chết thật. Dạng này thận trọng song phương. Muốn bọn họ liều lĩnh liều chết thực sự rất khó khăn. Aizen đồng ý nói. Ngươi nói không sai. Cho nên, chúng ta còn muốn dẫn vào một cái biến số. Từ cái này rảo cục giả đem nước quấy đục. Rảo cục giả. Hắc Giê-xu biểu thị nghi hoặc, người nào có tư cách quấy bọn họ cục, Aizen gằn từng chữ, lúc đầu cùng mẫu thân cùng một chỗ buông xuống ở cái thế giới này người. Osusuki một thức, lúc đầu Osusuki, Hắc Giê-xu mở mịt há hốc mồm, mẫu thân cho hắn trong trí nhớ không có nói tới cái này à. Hắn lại bị khác nhau đối đãi, ủy khuất, quảng cáo. Thấy thế, Aizen này còn không biết Hắc Giê-xu trong lòng là nghĩ như thế nào. Chủ động an ủi nói. Khác suy nghĩ nhiều, mẫu thân năm đó đánh lén Osusuki một thức thủ đoạn cũng ám muội. Thời gian cấp bách tình huống dưới. Tự nhiên không có ghi chép tại trong trí nhớ. Ta là từ đại đồng mộc vũ thôn nơi đó biết. Nguyên lai là dạng này. Hắc Giê-xu nhất thời vui vẻ. Sau đó nửa là sùng bái nửa là hổ thẹn nói. Đại ca ngươi liên vũ thôn cái kia hỗn đản đều giải quyết. Có thể ta chỗ này còn cái gì tiến triển đều không có. Thật sự là quá kém cỏi. Tuy nhiên ngươi năng lực thật là kém một chút. Nhưng hiếu tâm so hai tên khốn kiếp kia mạnh 100 triệu lần. Vạn mơ cô em ở đây mới là trọng yếu nhất. Aizen vỗ bả vai hắn nói ra. Ừm. Hắc Giê-xu liên tục gật đầu. Đây cũng là hắn tự hào nhất địa phương. Đúng, đại ca, người nói cái kia Osusuki một thức ở nơi nào? Ta tại nhẫn giới nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn tồn tại. Người chưa nghe nói qua cũng không kỳ quái. Loại kia lưu giữ đang muốn không bị người phát hiện thực sự rất dễ dàng. Liền mẫu thân. Cũng là tại năm gần đây mới cảm giác được hắn khí tức. Aizen miệng lưỡi dẻo quẹo nói ra. Hắc Giê-xu kinh hãi nói. Mẫu thân có thể cảm giác ngoại giới. Aizen thuận miệng nói. Ta không phải nói sao. Là ngoại đạo ma ảnh đưa ra đến. Ta tại phong ấn ngoại tầng mở ra một cái thông đạo. Tuy nhiên cái thông đạo này còn chưa đủ lấy để mẫu thân đi ra. Nhưng xuyên thấu qua vết nứt cảm giác ngoại giới vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Cái này chẳng phải là nói. Mẫu thân có thể nhìn chăm chú đến ta. Chấm, vừa nghĩ tới chính mình khả năng đang bị mẫu thân nhìn chăm chú lên. Hắc Giê-xu liền toàn thân tràn ngập động lực. Chấm, Aizen tiếp tục phân tích nói. Theo ta suy đoán. Osusuki một thức có thể là trốn ở cùng loại với mẫu thân thiên chi ngự chung một loại trong không gian. Mà liên thông cái không gian kia cùng hiện thế chìa khóa. Cũng là Nagato Raigan, mời đọc truyện Bí, Ẩn, Làng, Bưởi, Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.